Chương 83, ngươi không có tư cách, 500 hoa tươi tăng thêm. Lần này tiếng vỗ tay có thể sánh bằng Diệp Mánh hưởng rất nhiều, thực sự không nghĩ tới còn có người dám đánh Sơn đi. Sơn đi đỏ con mắt muốn rít gào ngươi dám đánh ta, nhưng lời đến khỏe miệng nuốt xuống, nàng nhìn thấy một đôi bén nhọn hai mắt. Sơn đi rất muốn dùng móng tay đi liều mạng, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được ở nơi này trước mặt thiếu nữ, chính mình lo lắng lập tức thiếu rất nhiều. Chỉ là hẽ ra dung nhan, liền so với chính mình càng hơn vài phần. Người thiếu nữ này khí thế càng làm cho Sơn đi cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Sơn đi không dám nhìn thẳng cặp kia bén nhọn con mắt, vì vậy hơi rời xuống. Liền cái này một tia lùi bước, quyết định tủ cổ thắng lợi. Tu cổ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Quý tộc các thiếu niên đem toàn bộ đưa ánh mắt tập trung đến tủ cổ trên người, trong ánh mắt lộ ra hừng hực. Bọn họ chú ý lực đều bị do năng lượng cao chiến đấu hấp dẫn, cho nên lúc trước không có chú ý tới một bên lặng lẽ đến tù cổ, lúc này chứng kiến tù cổ, đều bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn. Tù cổ nhìn chằm chằm Sơn đi mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi không có tư cách trở thành vị hôn thê của hắn ngươi, ngươi là người gì của hắn ngươi có tư cách gì nói như vậy ta. Sơn đi rất não, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được chính mình không dám ở tù cổ trước mặt đùa giỡn tính khí. Ta là bạn gái của hắn, tù cổ nghiêm túc nói rằng, ta là Diệp Mánh quân nữ bằng hữu. Cho nên ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Đi hoa, tiểu. Nói vong một song song ánh mắt kinh ngạc đồng loạt nhìn về phía Diệp Mánh, xinh đẹp như vậy nữ hài, dĩ nhiên là Sịp Diệp nữ bằng hữu. 3 năm trước đây Sịp Diệp được công nhận thế, nếu không phải hướng về phía hắn ra ra là Sịp tập đoàn tài chính tổng tài, không có người nào nữ sinh nguyện ý tiếp cận hắn. Nếu như hắn là dân chúng bình thường, vậy hắn cả đời chính là đã định trước tìm một bình bình phàm phàm công tác, đòi một bình bình phàm phàm. Hơi mập mạp nữ nhân, sau đó sinh hạ mấy người hoa tầm thường sống hết một đời. Có thể bây giờ lại có như vậy một người vóc dáng không thua với siêu mẫu, tướng mạo dường như thiên tiên nữ hài, xưng Sịp Diệp là của hắn nam bằng hữu, hoàn nguyện ý để Sịp Diệp không tiếc đánh Sơn đi một bạt hai. Cái này dựa theo Sịp tập đoàn tài chính hôm nay tao ngộ, từng nhận thức Sịp Diệp các nữ nhân đều muốn cùng hắn phân rõ giới tuyến, cả đời cũng không muốn tái kiến hắn. Mọi người suy đoán, nhất định là vậy cô gái thu Sịp tập đoàn tài chính chỗ tốt. Sịp ra đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi tại sao phải giúp Sịp Diệp nói, hắn chính là bị hỏa tiễn đội đuổi giết đối tượng, ngươi cũng biết bị liên lụy. Sơn đi không hiểu. Ngươi sẽ không hiểu, nếu như hỏa tiễn đội muốn giết hắn, ta sẽ cùng hắn cùng nhau đối mặt, coi như toàn bộ thế giới mọi người phản bội hắn, ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh hắn. Đi hoa tiểu nói có em mở tủ cổ trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Ta thể nghiệm qua bị người phản bội tư vị, rất khó chịu, cho nên ta phát thệ sẽ không phản bội bất luận kẻ nào. Còn có tiểu hoàng sẽ vẫn cùng ca ca cùng một chỗ, còn có tủ cổ tỷ tỷ. Tiểu hoàng cười đến rất chân. Trong sân tĩnh mịch, tất cả suy đoán hoài nghi toàn bộ nát bấy, bọn họ cảm nhận được tủ cổ cùng tiểu hoàng trong lời nói tràn đầy thiên băng địa liệt cũng sẽ không thay đổi tín nhiệm, cái này căn bản không phải dùng tiền tài tài phú quyền lợi có thể đổi lấy. Đây là 3 năm trước đây Sịp Diệp sao hắn đến cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho hai cái này không dính khói bụi trần gian nữ hài quyết một lòng tin cậy lấy Sịp tổng tài vui mừng nở nụ cười. 3 năm không gặp, tôn tử không chỉ có lớn lên, hơn nữa trở nên có bản lĩnh như vậy, dĩ nhiên ngâm xinh đẹp như vậy nữ bằng hữu, nói còn có một cái tiểu thiên sứ một dạng lọ lì. Cái này tiểu lọ lì nhưng là để tổng tài trái tim hung hăng nhảy dưới. Sơn đi sắc mặt đỏ lên, muốn bạo phát. Cuối cùng chỉ có thể từ giữa hàm răng tóe ra một cái hư chữ, lắc mình rời đi, nàng đã không có khuôn mặt đợi tiếp nữa, nàng liên nhiệm tính đùa giỡn tỉ khí dũng khí cũng không có, tủ cổ tựa hồ là của nàng khắc tâm, nàng không để được dũng khí thét chói tai trào phúng. Hai người rất nhanh thì đem hiệp nghị thư ký xong, đi tìm tiểu nói. O không từ nay về sau, Sịp tập đoàn tài chính cùng ưu đảng gia tộc lại không liên quan. Diệp Mánh ký xong tên. Đối với Sơn đi không có chút nào giữ lại ý, Sơn đi cứng lại, cảm thấy tâm lý có loại không hiểu cảm giác mất mát, từng như vậy bằng mọi cách lấy lòng của nàng đồ ngốc, bây giờ lại lạnh lùng cùng nàng ký hôn ước thủ tiêu hiệp nghị thư, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình ký lúc nhất định sẽ hối hận. Thế nhưng nàng bất kể nhiều như vậy, nghĩ thầm, Sịp Diệp căn bản là không xứng với ta, ta không ký mới biết hối hận đây. Sơn đi đắc ý nói, rốt cuộc có thể thoát khỏi ngươi, đồ quỷ sứ chán ghét. Các ngươi đi nhanh lên đi, từ nay về sau bộ kẻ mẩn quý tộc học viện sẽ không lại hướng lưu đằng gia tộc người của mở ra xịp tổng tài trực tiếp tiến khách. Lao quản gia hạ thấp người hành lễ, đa tạ tổng tài lý giải, ta sẽ hướng gia chủ như thực chất hồi báo. Tùy ý, hy vọng các ngươi sau này không nên hối hận. Xịp tổng tài có nhiều thâm ý nhìn qua sợn đi liếc mắt. Đa tạ tổng tài nhắc nhở. Lao quản gia nói, sau đó mang theo sợn đi ly khai. Cái kia chán ghét đại tỷ tỷ sau đó nhất định sẽ hối hận. Tiểu hoàng nhìn sợn đi bóng lưng rời đi, thổ liếu thổ lưỡi. Vì sao xịp tổng tài đối với tiểu hoàng ấn tượng tốt? Bởi vì ca ca đại nhân hắn rất lợi hại. Tiểu hoàng mang theo nụ cười tự tin nói rằng, ngươi rất thích ngươi đại ca ca xịp tổng tài chỉ cảm thấy đồng nôn vô kỵ, tuy là Diệp Mạnh Nghệ vì một trọi ba đánh bại sân đi, thế nhưng giá cao có thể phương thức tác chiến, coi như hắn lao nhân ra cũng không dám khen tặng, đáy lòng của hắn còn là cho rằng Diệp Mạnh vẫn là cùng 3 năm trước đây giống nhau, coi như tính cách thay đổi, nhưng làm giáo huấn luyện ra thực lực vẫn chỉ là thái điểu giáo huấn luyện sư. Đó là đương nhiên, tiểu hoàng muốn cùng ca ca vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiểu hoàng lộ ra khả ái tiểu hổ kỳ bạ, cười đến rất sán lạ. Ta là ca ca ngươi ra ra, cho nên ngươi sau đó cũng là tôn nữ của ta, như thế nào đây xịp tổng tài ôn hòa nói y, hắn không có hỏi tiểu hoàng lai lịch, nhưng hắn rất thích tiểu hoàng. Không muốn, tiểu hoàng chỉ cần ca ca. Tiểu hoàng như đinh chém sắt nói, sau đó trốn Diệp Mạnh phía sau, Diệp Mạnh cười khổ, xịp tổng tài cảm thấy rất bị thương. Nhớ năm đó, tổng tài đại nhân cũng là một cái phong lưu đẹp trai công tử văn nhã, cần phải bị Diệp Mạnh nhiều dễ nhìn, nhưng bây giờ lại bị một cái tiểu lò lì ghét bỏ. Xịp tổng tài lại hậu chứ kiểm bị nói với tù cổ tiểu thư, ngươi nguyện ý làm ta cháu trai vị hôn thê ấy ư, tuy là hắn cùng yêu cây mây sẵn đi cương hủy bỏ hôn ước, nhưng còn có một cái xỉn thị ạ, ngươi không ngại, có thể thế thân sẵn đi vị trí, ta cảm thấy Diệp Mạnh hắn sẽ không cự tuyệt. Xịp tổng tài lúc này biểu hiện giống như một cái xảo trá thương nhân. Tu cố mặt cười bôi lên một tầng đà hồng, khẩn trương cúi đầu, ngón tay đan vào một chỗ đặt ở giữa hai chân, ấp úng, ta của nàng tâm lý đương nhiên là đang gieo hò ta đồng ý, thế nhưng dù sao làm cho Diệp Mạnh trưởng bối mặt, ngượng ngùng tủ cố lại chậm nói ra được lai xịp tổng tài sức sở, ách nhiên thất yếu, nguyên tưởng rằng tủ cố là một cái hào sảng cô nương, dù sao làm cho mặt của nhiều người như vậy kiên quyết giữ gìn Diệp Mạnh. Nhưng lúc này ngượng ngùng biểu hiện, tuyệt đối là một cái dễ dàng xấu hổ, phả xa lạ cô nương. Xịp tổng tài cũng nghiêm chỉnh lại trêu đùa tù cô. Diệp Mạnh thở dài, đối với xịp tổng tài nói, lão gia tử, ta còn là tiên nói chuyện xịp tổng bộ đại lâu sự tình đi.